Vạn đạo Long Hoàng, chương 4655, nhân vương nhục thân bay mất. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. 5 vị thiên quân cấp bậc cường giả xuất hiện ở gia cầu tiên trước người. Cộng đồng đánh ra một chiêu phòng ngự bí thuật. Muốn ngăn trở Lục Minh công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, kinh thiên cự chấn vang lên. Cuồng bạo kinh khí, quét sạch bát phương. 5 cái thiên quân đánh ra phòng ngự bí thuật. Trực tiếp bị đánh tan. Cuồng bạo kinh khí. Đánh vào 5 cái thiên quân trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. 5 cái thiên quân thân thể chấn động mãnh liệt. Thân thể nhanh lùi lại. Từng ngụm thổ huyết. Có 3 người. Cánh tay nổ tung. Máu me đầm đìa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác có 2 người thực lực hơi yếu một chút. Thì càng thảm. Bay thẳng hướng xa xa rừng rậm bên trong. Đụng gãy mười mấy cây đại thụ. Nện vào lòng đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Bọn họ nằm ở trong hố lớn. Sắc mặt trắng bạch, khó có thể động đậy. Anh nợ em một câu yêu thương. 5 cái thiên quân cấp cường giả. Mặc dù không chết, nhưng toàn bộ trọng thương. Thần chủ cùng bản nguyên cảnh chiến lực. Chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Đáng tiếc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thở dài. Một chiêu này về sau, hắn thể nội lực lượng cũng đã tiêu hao hết, không thể tiếp tục tiến công. Nếu như lại đến một chiêu, tuyệt đối có thể giết mấy cái thiên quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mượn nhờ vừa rồi một quyền lực lượng, bay vào diệt thiên quân trong đám người. Bị bảo vệ, nhân vương thân thể tứ chi xuất hiện. Nhân vương đầu lâu, đến cùng ở đâu đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Bất Hủ nói nhỏ. Đúng lúc này, Gia Bất Hủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì hắn trên người món kia nhân vương chân trái. Bỗng nhiên kịch liệt rung động. Thoát ly hắn khống chế. Bay về phía không trung. Lưu lại cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Bất Hủ hét lớn. Bàn tay vồ giữa không trung, cường đại lực hấp dẫn sinh ra, muốn bắt lấy nhân vương chân trái, nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Nhân vương chân trái hơi chấn động một chút, liền xông phá ra Bất Hủ lực lượng, bay vào cao không. Cùng lúc đó, Lục Minh, Gia Cầu Tiên, Hi Hi, 3 trên người nhân vương nhục thân, cũng đều đã xảy ra chuyện giống vậy. Đều từ trên người bọn họ bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thi triển cấm kỵ chi lực. Muốn ngăn cản. Nhưng không có chút nào tác dụng. Hy cùng Gia Cầu Tiên cũng là như thế. Coi như bên cạnh bọn họ cường giả muốn trợ giúp ngăn cản. Cũng vô dụng. Những cái kia thần chủ đỉnh phong cường giả. Bị nhân vương nhục thân chấn động. Trực tiếp ho ra máu mà lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân vương thân thể tứ chi. Toàn bộ bay lên không trung. Tản mát ra sáng lạng hào quang. Cho ta phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên. Giống to một tiếng. Truyền khắp toàn trường. Mọi người ánh mắt. Không khỏi nhìn về phía Á Tiên tộc phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy. Giờ phút này hơn 300 cái Á Tiên tộc thần chủ. Hợp thành một cái trận pháp. Đánh ra từng đạo quang mang. Toàn lực áp chế một cái bằng đá đầu lâu. Cái này bằng đá đầu lâu. Là từ Á Tiên tộc thanh niên kia trên người bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân vương thân thể đầu lâu. Tất cả mọi người tâm lý cũng đại chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai. Nhân vương thân thể đầu lâu. Ở Á Tiên tộc trên người. Lục Minh, Gia Bất Hủ đám người. Tâm lý không khỏi toát ra một câu nói như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, càng làm cho đám người khiếp sợ là Á tiên tộc thực lực. Á tiên tộc chỉ 300 thần chủ. Trước đó 300 thần chủ vẫn không có triển lộ khí tức, mà là thi triển một loại ẩn tàng khí tức pháp môn. Nấp rất kỹ, ngay cả thần chủ đỉnh phong tồn tại đều nhìn không thấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Á tiên tộc vì ngăn cản nhân vương đầu lâu, bộc phát toàn lực, tu vi triển lộ không bỏ sót. Thần chủ lục trọng trở lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Á tiên tộc 300 thần chủ. Rõ ràng đều là thần chủ lục trọng trở lên tồn tại. Tu vi thấp nhất, đều là thần chủ lục trọng. Cái này khiến hiện trường phần lớn người đều khiếp sợ tột đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Á tiên tộc thân phận thập cường chủng tộc đệ nhất. Hơn nữa xưa nay đều là xếp hạng đệ nhất. Có 300 thần chủ. Cũng không kỳ quái. Nhưng là 300 thần chủ. Tất cả đều là thần chủ lục trọng trở lên. Liền kinh khủng. Điều này nói rõ. Á tiên tộc thần chủ cảnh cường giả. Nhiều vượt quá tưởng tượng. Đến. Chỉ là một bộ phận tu vi khá cao mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Á tiên tộc, lại có như vậy thực lực khủng bố. Đặc biệt là Diệt Thiên Quân người. Sắc mặt càng thêm khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn hảo Á tiên tộc vẫn không có xuất thủ. Nếu như Á tiên tộc trước đó trợ giúp Thiên Cung xuất thủ công kích bọn họ. Bọn họ căn bản ngăn không được. Sớm đã bị công phá. Hiện trường đám người, chỉ có Gia Bất Hủ sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Á tiên tộc 300 thần chủ lục trọng trở lên cao thủ liên thủ áp chế nhân vương đầu lâu. Cũng đồng dạng chuyện vô bổ. Nhân vương đầu lâu hơi chấn động một chút. Liền đánh xuyên Á tiên tộc 300 thần chủ ngăn cản. Để 300 thần chủ sắc mặt trắng bệch. Thân thể không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Mà nhân vương đầu lâu đã bay lên không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân vương tứ chi cùng đầu lâu toàn bộ ở trên không, tựa hồ sinh ra cộng minh nào đó, tản mát ra sáng lạng hào quang. Sau một khắc, nhân vương tứ chi cùng đầu lâu cùng một chỗ hướng về phía bắc phương hướng bay đi. Tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất. Đám người trợn mắt hốc mồm. Liền xem như Gia Bất Hủ cũng là như thế. Hiển nhiên không ngờ rằng một màn này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là có chuyện gì? Cái dương, đây là có chuyện gì? Vì sao nhân vương nhục thân lại đột nhiên bay đi? Lục Minh linh thức ở trong hồng hoang giới ngưng tụ ra, hỏi tham ngụm kia thanh đồng dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, thanh đồng dương không phản ứng chút nào. Mặc Lục Minh làm sao hỏi thăm, thanh đồng dương đều không có phản ứng. Một bộ giả chết dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Bất Hủ, Gia Cầu Tiên, Hy, còn có Á tiên tộc người thanh niên kia. Đồng dạng đang hỏi thăm thanh đồng dương. Nhưng là thanh đồng dương. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chúng ta truy. Anh nợ em một câu yêu thương. Á tiên tộc người thanh niên kia hét lớn một tiếng. Mang theo Á tiên tộc cao thủ. Hướng về phía bắc bay xuống. Bất Hủ công tử. Chúng ta làm sao bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Có thiên nhân tộc cường giả hỏi thăm Bất Hủ công tử. Lúc này kỳ quặc. Hiện tại coi như đuổi theo. Cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Liền để Á tiên tộc đánh trận đầu đi. Các ngươi tiếp tục xuất thủ, diệt sát kẻ phản nghịch. Gia Bất Hủ hạ lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Thiên Cung cao thủ, tiếp tục tiến công. Hơn 8.000 thần chủ công kích. Phác thiên cái địa hướng về Diệt Thiên Quân oanh sát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Số lượng nhiều lắm. Mặc dù trước đó bị Lục Minh một chiêu đả thương nặng 5 vị thiên quân cấp bậc cường giả. Nhưng là đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói, cơ hồ không có ảnh hưởng. Diệt Thiên Quân bên này cũng chỉ có thể toàn lực phòng ngự, không có trả đánh lực lượng. anh nợ em một câu yêu thương. Cứu mạng a, bỗng nhiên. Cách đó không xa truyền đến hoảng sợ tiếng kêu cứu. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía bên kia. Bên kia, có hai cái thiên quân cấp cường giả. Chính là trước đó bị Lục Minh đánh trọng thương hai người. Hai người này một mực nằm trên mặt đất, khó có thể động đậy. Đang toàn lực chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng biết lúc nào, ở hai người cách đó không xa, xuất hiện một cái to lớn mãnh hổ. Cái này mãnh hổ, mọc ra hai cái thật dài răng nanh. Mặt mũi tràn đầy tham lam hướng về hai cái thiên nhân tộc thiên quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, mãnh hổ thét dài một tiếng. Hướng về hai cái thiên quân đánh tới. Mở ra miệng to như chậu máu. Muốn đem hai cái thiên quân nuốt vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái thiên quân vô cùng hoảng sợ. Đem còn lại lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Miễn cưỡng chặn lại mãnh hổ một lần tấn công. Đồng thời hoảng sợ kêu to. Nghiệt xúc, tự tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc người hét lớn. Có hơn 10 vị thiên nhân tộc cường giả. Hướng về mãnh hổ đánh ra một chiêu. Mấy chục đạo quang mang. Bay về phía cái kia mãnh hổ. Đánh vào mãnh hổ trên người. Đem mãnh hổ đánh lật lăn ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, cái kia mãnh hổ cũng chưa chết. Chỉ là trên người nhiều hơn mấy vết thương. Không ngừng có máu tươi chảy ra. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.